Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 39 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Luận Đạo Điện đứng sừng sững trên đỉnh núi, có không ít bóng người ở trong đó. Luận Đạo Điện luôn luôn là nơi đệ tử Hắc Bạch Học Cung thích tụ tập nhất. Trong đó đều là các đệ tử thiên tài đầy kiêu ngạo, thường xuyên tới đây để luận bàn. Vèo, một đường sáng bay ra khỏi cửa Luận Đạo Điện, một cô gái áo lam bay theo sau. Song Mộc Sư Đệ, Song Mộc Sư Đệ. Cô gái áo lam dẫm lên một khóm hoa thật lớn lao tới. Đông Lâm Sư Tỷ, con đuổi theo ta làm cái gì? Mộc Tử Sóc đứng trên con khôi lỗi Thanh Long với vẻ mặt ngượng ngùng nhưng lại đầy phẫn nộ. Đây không phải là các ngươi cố ý dàn xếp từ trước hay sao? Cô gái áo lam Đông Lâm lắc đầu nói. Song Mộc Sư Đệ à, thực sự ngươi cũng chẳng nề mặt các vị sư huynh sư tỷ, sư phụ gì cả. Ở Hắc Bạch Học Cung trong bao nhiêu năm đã qua, việc tổ chức dạy dỗ những đệ tử mới vào môn phái ở Luận Đạo Điện là việc xảy ra thường xuyên. Đây đã như là một truyền thống rồi, cho dù không phải luật lệ quy củ của học cung nhưng cũng là một thông lệ. Dạy dỗ đệ tử mới gia nhập môn phái sao? Mộc Tử Sóc trợn trừng mắt. Nếu dạy dỗ thực thì lúc đầu cần gì phải giả vờ đánh ngang tay với ta? Dạy dỗ như vậy mới thâm, người không thể nào quên được. Đông Lâm nói. Qua đó cho người tự biết được ngoài trời có trời, trên người có người. Kỳ thực năm xưa khi ta mới vào môn phái cũng đã nếm đủ rồi, bao nhiêu đều đệ tử đều như vậy cả. Nhờ đó có thể làm cho ngạo khí của các vị sư đệ sư muội mới tới trở nên giảm bớt đi. Các bậc trưởng bối trong môn phái cũng ngầm tán thành với hành động này. Tuy Mộc Tử Sóc hiểu được đạo lý kia, nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới 14 tuổi. Hơn nữa trong hai lần luận bàn vừa rồi, hắn đã tổn thất 200 hắc bạch đan và 20 cân nguyên dịch. Cho dù chỉ là tiền cực nhỏ nhưng cũng làm cho hắn đau lòng lắm rồi. Mộc Tử Sóc chắp tay nói. Khi trước sư tỷ đã ngầm bảo ta không nên quá thô lỗ, có điều không cần phải khuyên bảo thêm nữa. Vèo. Lúc này Mộc Tử Sóc khống chế khôi lỗi Thanh Long bay đi. Đồng Lâm lắc đầu nhìn Mộc Tử Sóc rời đi. Tuy lúc trước nàng theo lệnh tới mời Mộc Tử Sóc, nhưng chỉ vừa mới gặp mặt đã có chút cảm tình với người sư đệ này. Nhưng do đây là một truyền thống nên nàng không thể ngăn cản việc xảy ra ở Luận Đạo Điện được, cùng lắm chỉ có thể ngầm ý bảo trước mà thôi. May là hắn mới chỉ thua hai lần đã dừng tay rồi, nếu cứ tiếp tục thì sợ rằng sẽ càng thảm hơn mà thôi. Ngoài trời có trời, trên người có người ư? Trên nóc một tòa lầu, Mộc Tử Sóc đang ngồi đó, tay cầm một bầu rượu bằng ngọc. Hắn ngửa đầu uống rượu. Mộc Tử Sóc uống quá nhiều lập tức phải ho khan. Sau này ta không thể khinh thường được. Mộc Tử Sóc cũng dần sáng mắt ra. 14 tuổi có thể gia nhập Hắc Bạch Học Cung thì dĩ nhiên từ nhỏ hắn đã không có đối thủ cùng cấp độ rồi. Chính vì loại kiêu ngạo này làm cho hắn đi luận bàn với các vị sư huynh sư tỷ. Bây giờ đã biết rõ được đối phương mạnh tới nhường nào rồi, nên cũng không còn tự coi mình là kẻ xuất sắc nữa. Trong tĩnh phòng trên Bắc Minh Phong, Kỳ Linh vẫn đang hoàn toàn đắm chìm trong Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục. Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục chia ra làm 9 phần là Kim Hành Thiên, Mộc Hành Thiên, Thủy Hành Thiên, Hỏa Hành Thiên, Thổ Hành Thiên, Lưỡng Nghi Thiên, Tam Tài Thiên, Tứ Tượng Thiên, Ngũ Hành Thiên. Mỗi phần đều là từ đơn giản tới sâu xa. Phần đơn giản vẫn không thể bằng Tỳ Vũ Thành Tuyến do mình tự tạo được. Nhưng phần cao thâm thì lại là kiếm pháp cấp độ thiên tiên. Kỳ Linh bắt đầu cẩn thận tìm hiểu từ Thủy Hành Thiên, Hỏa Hành Thiên, Phong Hành Thiên. Ba nguyên tố này chính là ba thành tựu lớn nhất trên con đường tu tiên của hắn tính tới bây giờ. Còn kim, thổ đều là những nguyên tố mà hắn chưa hề nghiên cứu qua, nên dĩ nhiên sẽ không bỏ thời gian ra nghiên cứu trước làm gì. Tế Vũ Phân Thân. Kỳ Linh khẽ quát, tay phải tạo thành kiếm chỉ đâm ra trước. Chỉ thấy ở giữa không trung xuất hiện một vài giọt nước mưa. Những giọt nước mưa này như kiểu thiên thạch đổ xuống phía trước, đánh thẳng lên vách tường làm hiện lên một tầng sóng gợn sáng chói. Trên những ánh sáng của tầng sóng đó còn có cả tầng tầng phù văn huyền diệu. Ta làm được rồi. Kỳ Linh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Một chiêu này còn mạnh hơn cả Tỳ Vũ Thành Tuyến. Nếu tự sáng chế ra chiêu thức thì chỉ có thể tạo ra được chiêu thức có cảnh giới ngang với bản thân mình. trong ba phần nước, lửa, gió, ta đã học được 7 kiếm thức khác nhau, mạnh hơn không ít kiếm chiêu do ta tự nghĩ ra. Thế nhưng thực lực thì lại tăng lên không đáng kể. Lúc này Kỳ Linh mở quyển sách để trước người ra. Hắn lật tới Lưỡng Nghi Thiên. Phải đem những phần đạo khác nhau kết hợp vào một chỗ để thi triển thì mới làm thực lực tăng vọt lên được. Lưỡng Nghi Thiên có tổng cộng 89 kiếm thức. Như gió, lửa kết hợp với nhau tạo thành kiếm thức lưỡng nghi. Như đất, lửa kết hợp với nhau tạo thành kiếm thức lưỡng nghi. Như kim với đất kết hợp với nhau cũng tạo thành kiếm thức lưỡng nghi. Tóm lại, Lưỡng Nghi Thiên chính là cách làm cho ảo diệu của hai đạo khác nhau kết hợp lại tạo thành một chiêu kiếm. Hai đạo khác nhau kết hợp lại thì uy lực đúng là sẽ gộp vào mà tăng lên, thực lực hoàn toàn có thể tăng lên một tầng. Đây cũng chính là kiếm thuật. Một vài người tu tiên luyện khí hoàn toàn có thể dùng một vài đại trận phi kiếm lợi hại cùng với kiếm thuật giết chết được một tên thần ma luyện thể có thần thông cùng cấp độ. Nếu luyện kiếm thuật tới mức tận cùng thì cũng không hề thua kém thần thông. Ước chừng sau nửa canh giờ, rầm rầm, kiếm chỉ ở tay phải của Kỳ Linh vung lên, lập tức một đường kiếm quang rực lửa xanh xẹt qua không trung như thể sẽ tan không gian ra vậy, đánh thẳng lên vách tường đá, làm cho tầng tầng phù văn lại hiện ra. Luyện được Lưỡng Nghi Thanh Hỏa Kiếm rồi. Kỳ Linh lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thủy chân ý và hỏa chân ý kết hợp với nhau tạo thành một kiếm Lưỡng Nghi Thanh Hỏa Kiếm này. Một kiếm này có uy lực hơn hẳn chiêu kiếm mạnh nhất của Kỳ Linh là Tế Vũ Phân Phân. Dĩ nhiên chẳng cần phải so sánh với chiêu Ti Vũ Thành Tuyến tự nghĩ ra ở Yên Sơn làm gì. Đây chính là uy lực được tạo thành do kết hợp hai loại chân ý của đạo khác nhau vào. Đương nhiên có thể tu luyện nhanh như vậy cũng bởi vì Kỳ Linh đã có được vốn hiểu biết về đạo khá lớn, vốn có nền móng vững chắc, lại tìm hiểu hắc bạch đồ, nên cũng chỉ cần kết hợp những đạo mình đã biết trong đầu là đã có thể trong nửa canh giờ làm xong. Cái này gọi là nước chảy thành sông. Kỳ Linh lật tới phần Tam Tài Thiên. Tam Tài Thiên có tầm 90 loại kiếm thức. Có loại kiếm thức tam tài được hình thành từ thổ, kim, hỏa. Có loại kiếm thức tam tài được hình thành từ phong, kim, thổ. Mà Kỳ Linh thì chắc chắn sẽ học một loại nhỏ trong đó. Kiếm thức tam tài đó chính là sự kết hợp của nước, lửa và gió. Như vậy tổng cộng có 8 chiêu kiếm thức tam tài. Tới tận khi trời tối đen, Kỳ Linh mới bước ra khỏi tĩnh phòng. Ta ở Yên Sơn 10 năm lại từng ngộ đạo ở tinh thần điện trong thủy phủ, nhưng từ trước tới nay chưa có kiếm thuật lợi hại nào. Hiện giờ có tiểu ngũ hành kiếm lục thì đúng là như hổ mọc thêm cánh. Kỳ Linh vui sướng cười, thực sự là thống khoái. Được học loại kiếm thuật mạnh mẽ như thế này thực sự là một loại cảm giác thống khoái. Hiện giờ ta đã học được 2 kiếm thức lớn trong Lưỡng Nghi Tiên, còn trong Tam Tài Thiên ta cũng đã học được 1 chiêu kiếm thức rồi. Kỳ Linh mỉm cười. Tam Tài Thiên chính là sự kết hợp của 3 loại chân lý đạo. Loại uy lực chất chồng này mạnh tới mức nào đây? May là lúc trước Kỳ Linh tìm hiểu hắc bạch ma bản đồ đã làm cho khả năng vận dụng thủy hỏa liên hoa tới một mức độ nhất định. Có được cơ sở này, hắn mới có thể ngộ ra một chiêu cực mạnh trong Tam Tài Thiên, Tam Tài Liên Hoa Kiếm. Tam Tài Liên Hoa Kiếm có tác dụng như thủy hỏa liên hoa của Kỳ Linh, nhưng lại huyền diệu và sắc bén hơn rất nhiều. Chính vì có mối liên hệ đó nên Kỳ Linh mới có thể ngộ ra ngay lập tức. Hiện tại sợ rằng trong thời gian ngắn mình cũng chẳng thể nào nâng cao được kiếm thuật. Kỳ Linh hiểu được, dù sao mình cũng chỉ mới có chút lĩnh ngộ với 3 loại nguyên tố trong ngũ hành, cùng lắm cũng chỉ có thể tìm hiểu Tam Tài Thiên, còn Tứ Tượng Thiên, Ngũ Hành Thiên thì mình vẫn chẳng cách nào hiểu được. Trong ngắn ngủi một ngày, luyện khí từ Tử Phủ Tiền Kỳ đã đạt tới Tử Phủ Viên Mãn, kiếm thuật tăng lên 2-3 cấp độ nữa. Tam Tài Liên Hoa Kiếm chính là đỉnh cao nhất hiện tại sau khi đã học qua Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục. Điều này làm cho Kỳ Linh tràn ngập vui sướng. Linh Nhi! Ở xa xa, Bạch Thủy Trạch nhảy tới dùng tâm linh để truyền âm. Ở ngoài phủ đệ có một đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học Cung tới thăm hỏi chúng ta, đã chờ khá lâu rồi. Đệ tử chính thức sao? Tìm con ư? Kỳ Linh kinh ngạc. Kỳ Linh liền đi ra ngoài cửa. Dù sao thì cũng không thể lạnh nhạt với sư huynh sư đệ đồng môn được. Rất nhanh hắn đã đi ra tới cửa. Từ xa xa thấy được một nam tử đồ đen đang khoanh tay đứng đó, nhàn nhã nhìn lên ánh trăng cuối tháng. Dường như nghe được tiếng bước chân, lúc này hắn liền quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bác Minh sư đệ, không biết vị sư huynh này là... Kỳ Linh vừa nhìn thấy người này thì liền biết được đây là sư huynh cùng môn phái, bởi vì hắn đã từng gặp người này trong đại điện trưởng giáo. Tên ta là Bốc Anh. Nam tử tóc dài đầu đen cười: "Đạo hiệu là Ngư Ưng." "Bốc sư huynh, tới đây gặp ta có chuyện gì vậy?" Kỳ Linh dò hỏi. Nam tử đầu đen cười ha hả nói: "Ở đại điện trưởng giáo, ta từng thấy được phong thái của Bắc Minh sư đệ, lại thấy được tiên nhân thu làm đại đồ đệ. Qua đó có thể thấy được sư đệ chắc chắn là rất phi phàm, cho nên các vị sư huynh cùng môn phái rất muốn luận bàn, tỉ thí một chút với sư đệ." "Tỉ thí ư?" Kỳ Linh giật mình. "Là luận bàn ở luận đại điện sao?" "Đúng vậy, luận đạo điện." Nam tử đầu đen cười nói: "Luận bàn đạo ở luận đạo điện là một việc tốt mà." Kỳ Linh hơi động lòng. Trong Hắc Bạch thư tịch cũng có ghi chép về luận đạo điện. Tỉ thí trong luận đạo điện không hề nguy hiểm tới tính mạng chút nào, cũng là thứ mà đệ tử Hắc Bạch học cung cực kỳ thích thú. Có điều vì đã từng xem qua những tin tức do Bách Sơn Bách Vi biên soạn, nên Kỳ Linh cũng biết được ở Hắc Bạch học cung có một truyền thống. Những đệ tử mới gia nhập đều sẽ bị ăn đủ dạy dỗ trong luận đạo điện, mà đám đệ tử cũ cũng rất vui vẻ làm trò này. Thứ nhất là giúp đám đệ tử mới vào sáng mắt ra, thứ hai là bọn họ lại chẳng chịu thiệt thòi gì. "Được." Kỳ Linh sáng mắt lên cười nói: "Ta cũng đang có chút mong muốn luận bàn cùng các vị sư huynh đây." Nam tử đồ đen tên Bối Anh cười ha hả: "Đi thôi, chúng ta tới luận đạo điện." Lúc này hai người điều khiển pháp bảo nhanh chóng bay lên trời, hướng về phía luận đạo điện. Trong lúc hai người Kỳ Linh và Bối Anh đang bay giữa trời đêm, bỗng nhiên ở phía xa xa có một đường sáng phóng tới. "Kỳ Linh sư huynh!" Một thanh niên áo trắng đứng trên khôi lỗi thanh long chạy tới. "Sóc sư đệ ư?" Kỳ Linh kinh ngạc. Mộc Tử Sóc ở trước mặt nồng nặc mùi rượu, hắn không biết khi trước Mộc Tử Sóc vẫn đang uống rượu trên nóc nhà. Lướt mắt thấy hai người Kỳ Linh và Bối Anh bay đi thì liền chạy tới. Mộc Tử Sóc vội vàng nói: "Kỳ Linh sư huynh, có phải ngươi được mời tới luận đạo điện phải không?" "Song Mộc sư đệ." Nam tử đồ đen nhíu mày: "Ngươi đừng tin lời của đám người ấy." Mộc Tử Sóc vội vàng nói: "Bọn họ cố ý lừa ngươi để lấy Hắc Bạch Đan và nguyên dịch thôi. Ta đã bị thua bọn hắn rồi, nên ngươi đừng có mắc lừa bọn hắn." Hiển nhiên là Mộc Tử Sóc thật lòng lo lắng cho Kỳ Linh sẽ bước vào vết xe đổ của hắn. Nam tử đồ đen Bối Anh quát: "Song Mộc sư đệ, thông thường luận bàn ở luận đạo điện đều phải có đánh cuộc, có thắng có thua. Chẳng lẽ ngươi phải thắng thì mới cho là đúng sao? Nếu người nào cũng muốn thắng như ngươi thì tốt nhất là đừng có tới luận đạo điện làm gì." "Kỳ Linh sư huynh." Mộc Tử Sóc cực kỳ vội vã. "Sóc sư đệ." Kỳ Linh cản lại: "Không cần phải nói nữa đâu, trong lòng ta đã biết rõ, thua chỉ có thể trách ta không bằng người ta thôi. Có điều Kỳ Linh ta vẫn có vài phần nắm chắc mà." "Kỳ Linh sư huynh." Mộc Tử Sóc lo lắng: "Đi thôi." Do đã sớm tìm hiểu tin tức nên Kỳ Linh cũng sáng tỏ trong lòng hết mọi việc rồi. Ta đi với ngươi." Mộc Tử Sóc liền nói. Hắn thầm nhủ trong lòng tốt nhất là đi theo khuyên bảo Kỳ Linh, không thì hắn lại thảm bại mất. Vèo vèo vèo. Ba người nhanh chóng bay tới luận đạo điện. Luận đạo điện dần dần hiện ra ở trước mắt giữa quang cảnh đêm tối. Lúc này ba người Kỳ Linh nhảy xuống cửa luận đạo điện. Ba người Kỳ Linh đáp xuống cửa luận đạo điện, từ cửa chính nhìn vào, tuy đang giữa đêm nhưng luận đạo điện vẫn cực kỳ sáng, bên trong còn có cả tiếng bàn tán. "Cửu Liên sư tỷ, ta xin nhận 100 hắc bạch đan và 10 cân nguyên dịch này." Người đang nói chuyện là Ẩm Huyết Vấn Kiếm, mặc áo trắng có vết máu. Lúc này Ẩm Huyết Vấn Kiếm lộ ra vẻ mặt vui vẻ, hiển nhiên là vui sướng vì vừa thắng luận đạo. Một nữ tử tóc dài mặc áo màu xanh nước biển đang ngồi khoanh chân trên cột đá đối diện bay tới, đứng ở một bên lắc đầu nói: "3 năm trước ta còn có thể thắng được Vấn Kiếm sư đệ, không ngờ bây giờ lại thua dưới tay Vấn Kiếm sư đệ rồi." "Sư đệ cũng phải gắng lắm mới có thể thắng được đấy." Ẩm Huyết Vấn Kiếm vốn cực kỳ kiêu ngạo nhưng lúc này lại rất khiêm tốn. "Cửu Liên sư tỷ à, ai đi luận bàn mà chả mong thắng đây. Tỷ có thực lực tương đương với Vấn Kiếm sư đệ, nhưng đòn tấn công của Vấn Kiếm sư đệ lại sắc bén hơn." "Cửu Liên sư tỷ." Vài tên nam tử đang bàn tán với nhau. Lúc này ba người Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc, Bối Anh bước vào luận đạo điện. Đám nam nữ kia cùng quay đầu ra nhìn. "Cửu Liên nữ." Ánh mắt của Kỳ Linh rời tới chỗ nữ tử có tên Cửu Liên. Nàng mặc một chiếc áo màu xanh nước biển đơn giản, tóc dài màu đen. Mặt mũi của nàng tuy cũng xinh đẹp nhưng vẫn còn kém chút so với Mạnh Hân. Thế nhưng Cửu Liên sư tỷ lại có khí chất khá nổi bật, giống như một đóa tiên liên sen tiên, làm cho những đồng môn xung quanh bị hấp dẫn. khí chất như vậy thì sợ rằng có lai lịch cũng không tầm thường. Kỳ Linh thầm nghĩ. Cửu Liên sư muội. Bối Anh vừa nhìn thấy Cửu Liên thì liền hắng giọng, vẻ mặt tươi cười nói: Hai vị này là đệ tử mới gia nhập Hắc Bạch Học Cung ta, vị này là Mộc Tử Sóc, vị này là Kỳ Linh. Đôi mắt của Cửu Liên chuyển tới, nhếch mép cười. Nghe nói lúc ban ngày Mộc Tử Sóc sư đệ đã luận bàn thua hai trận ở luận đạo điện, rồi tức giận quá mà biến đi đó sao? Mộc Tử Sóc vốn ra mặt mỏng nên lập tức cảm thấy bị bức bách. Chẳng qua mới vào môn phái, chưa gặp phải cảnh chèn ép như vậy thôi. Kỳ Linh lại mở miệng. Cửu Liên nghe vậy liền nhìn về phía Kỳ Linh. Người chính là Kỳ Linh, kẻ mới được sư tổ thu làm đại đồ đệ đó sao? Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Bối Anh đứng bên cạnh liền nói: Bắc Minh sư đệ, ngươi là đệ tử của Điện Tài tiên nhân, mà Cửu Liên sư muội lại cũng là đệ tử của Ngũ Phong tiên nhân đấy. Đệ tử của Ngũ Phong tiên nhân sao? Kỳ Linh kinh ngạc. Lúc trời chập tối thì ta mới về tới học cung, nên không thể tới dự lễ gia nhập môn phái của sư đệ được. Cửu Liên nhẹ nhàng nói: Hiện tại sư đệ đã tới đây, chắc là muốn luận đạo phải không? Kỳ Linh mỉm cười gật đầu. Ta cũng rất mong muốn được luận bàn một chút với các vị sư huynh sư tỷ đây. Vậy ngươi phải cẩn thận vào, ta mới vừa thua một trận xong. Cửu Liên cười. Kỳ Linh sư đệ. Một âm thanh lạnh như băng vang lên. Kỳ Linh quay đầu nhìn lại. Người vừa nói đúng là Ẩm Huyết Vấn Kiếm, mặc áo bào trắng toàn thân. Ẩm Huyết Vấn Kiếm vốn muốn tới đây để đánh bại Kỳ Linh xả nhục, không ngờ tới đây lại gặp được Cửu Liên sư tỷ, người mà hắn luôn luôn kính yêu, nên hắn chỉ còn cách dùng hết sức đánh với Cửu Liên sư tỷ để lưu lại chút ấn tượng trong lòng với vị sư tỷ này. Ai ngờ rằng Kỳ Linh vừa mới gặp đã nói chuyện vui vẻ được với Cửu Liên sư tỷ như vậy rồi. Vấn Kiếm sư huynh. Kỳ Linh cười nói: Ngươi còn nhớ trận chiến ở cửa hang lúc trước không? Ẩm Huyết Vấn Kiếm lạnh lùng nói: Nhớ rõ. Kỳ Linh gật đầu. Lần đó ta muốn báo danh, nhưng Ẩm Huyết Vấn Kiếm sư huynh lại không cho ta báo, nói rằng sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Ẩm Huyết Vấn Kiếm biến đổi sắc mặt. Sư đệ chẳng cần nói thì bây giờ sư huynh cũng đã biết được tên rồi. Kỳ Linh cười. Không biết sư huynh gọi sư đệ có việc gì vậy? Trong đôi mắt của Ẩm Huyết Vấn Kiếm lóe lên sự lạnh lẽo. Người có dám lên sân đấu luận đạo với ta không? Lên sân đấu luận đạo ư? Kỷ Linh quay đầu nhìn về phía điện sảnh trong luận đạo điện. Điện sảnh này lớn ngang với một công ty ở kiếp trước. Hai bên có vài ghế ngồi. Ở chính giữa là một sân đấu cực kỳ rộng. Đồng thời ở hai bên có những cột đá cao ngất. Người luận đạo có thể ngồi trên cột đá, dùng khôi lỗi tiến hành giao chiến. Cửu Liên đứng bên cạnh nói: Kỷ Linh sư đệ phải cẩn thận đấy. Ta vừa mới thua Vấn Kiếm sư đệ xong. Lòng đố kỵ của Ẩm Huyết Vấn Kiếm lại càng dâng lên, sự lạnh lẽo trong đôi mắt cũng càng thêm nặng nề. Có dám hay không? Sư đệ tới đây để luận bàn với các sư huynh, làm sao mà lại không dám cơ chứ? Kỷ Linh mỉm cười lắc đầu. Có phải cần 100 hắc bạch đan và 10 cân nguyên dịch đúng không? À ha, 100 hắc bạch đan, 10 cân nguyên dịch chỉ là loại đặt cược nhỏ thôi. Ẩm Huyết Vấn Kiếm lạnh lùng nói. Hắc bạch đan là thứ do Hắc Bạch Học Cung thưởng cho nên rất ít đòi. Nhưng nguyên dịch thì đầy, ngươi có dám đặt cược 100 cân nguyên dịch với ta không? Kỳ Linh nhíu mày, Ẩm Huyết Vấn Kiếm lạnh lùng nói. Đủ mà, sư đệ mới gia nhập môn phái nên sẽ được học cung cấp cho 100 cân nguyên dịch. Nhưng chỉ sợ sư đệ không dám lấy ra 100 cân nguyên dịch thôi. Nói xong, hắn lật tay lấy ra một tấm thẻ. Đây là thẻ nguyên dịch ở Thiên Bảo Sơn, có tổng cộng 1.000 lượng nguyên dịch, cũng tương đương với 100 cân nguyên dịch. Chỉ cần đem thẻ bài này tới Thiên Bảo Sơn là có thể đổi được 100 cân nguyên dịch. Người dám theo không? Ẩm Huyết Vấn Kiếm nhìn Kỳ Linh lại khiêu khích. Không khí trở nên nặng nề, đám sư huynh liền phát hiện ra có chuyện gì đó giữa Ẩm Huyết Vấn Kiếm và Kỳ Linh. Lúc trước khi giải quyết Mộc Tử Sóc, tiền cược cũng chỉ là mức thấp nhất. Dù sao thì mọi người không muốn để lại thù hận sau này. Nhưng Ẩm Huyết Vấn Kiếm nâng mức đặt cược lên làm cho người ta cảm nhận được có gì đó bị chèn ép. Vừa mới gia nhập môn phái mà bị mất 100 cân nguyên dịch, đó không phải là không cho đối phương cái gì để tu luyện hay sao? Bọn họ đâu biết rằng đúng là lúc đầu Ẩm Huyết Vấn Kiếm muốn tới đây để đấu với Kỳ Linh, nhưng lại không có ý đồ độc ác như vậy. Nhưng vừa rồi khi hắn thấy Cửu Liên sư tỷ và Kỳ Linh nói chuyện khá vui vẻ, mà bình thường thì Cửu Liên sư tỷ chỉ nói dăm ba câu đối phó với hắn, chính vì lẽ đó nên Ẩm Huyết Vấn Kiếm mới sinh ra nỗi bực tức. Sao ta lại không thể bằng được tên Kỳ Linh này? vì sao Cửu Liên sư tỷ vừa gặp lần đầu với tên Cửu Linh này mà đã nhìn người với con mắt khác rồi? Bất kể là so sánh bảo vật bản thân, gia đình, thực lực, gia tộc, tên Cửu Linh này đều không thể bằng ta được. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt của Ẩm Huyết Vấn Kiếm lại càng hiện lên rõ ràng. Cửu Linh sư đệ, Cửu Liên sư tỷ nói, người mới gia nhập môn phái, sư tỷ có thể cho ngươi mượn 100 cân nguyên dịch. Lời vừa dứt, Ẩm Huyết Vấn Kiếm lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Kỷ Linh lại cười nói, không cần đâu, nếu Vấn Kiếm sư huynh muốn đặt cược 100 cân nguyên dịch thì ta có thể nhận luôn. Kỷ Linh vừa lật tay, trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một tấm thẻ. Đây là thẻ nguyên dịch ở Thiên Bảo Sơn, cũng có thể đổi lấy 1.000 lượng nguyên dịch. Sao? Thẻ nguyên dịch ở Thiên Bảo Sơn sao? Từng người đều nhìn về phía đám thẻ kia. Dù sao thì Ẩm Huyết Vấn Kiếm đã gia nhập môn phái khá lâu, lại thêm du lịch mạo hiểm bên ngoài các loại, nên mới có được vài bảo vật đổi lấy thẻ nguyên dịch ở Thiên Bảo Sơn. Đó là chuyện rất bình thường. Nhưng Kỷ Linh chỉ mới là đệ tử gia nhập môn phái, vậy mà có thể lấy được một nhát ra thẻ nguyên dịch 1.000 lượng, đây đúng là không tầm thường chút nào. Nhưng bọn họ lại không có ai biết được đây chính là phần thắng của Kỷ Linh ở Động Vô Ưu. Tuy cuộc chiến ở Động Vô Ưu đã được truyền ra ngoài, nhưng cũng chỉ có rất ít đệ tử trong Hắc Bạch Học Cung biết được, chỉ có tầm cỡ nguyên thần đạo nhân như Ngũ Hưu thì mới biết rõ được hết. 100 hắc bạch đan và 100 cân nguyên dịch. Một âm thanh già nua vang lên ở một góc của luận đạo điện. Một lão già tóc bạc đứng đó mở miệng nói, nếu hai vị đã đồng ý thì tiền cược đặt ở mức vậy. Hiện tại mời hai vị đệ tử lựa chọn khối lỗi đi, lão già tóc bạc nói tiếp. Lão già tóc bạc này là người phụ trách quản lý khôi lỗi và việc giải quyết các việc vặt ở luận đạo điện. Kỷ Linh và Ẩm Huyết Vấn Kiếm cùng nhau đi tới một cửa bên. Căn phòng sau cánh cửa đó có cất giữ lượng lớn các loại khôi lỗi. Vào tới điện sảnh nhỏ kia, lão già tóc bạc chỉ vào từng con khôi lỗi ở bên, ước chừng có tới mấy trăm khôi lỗi. Những khôi lỗi này đều có màu đen xì như thể được điêu khắc từ đá vậy. Những khôi lỗi này đều có mức nguyên lực bằng nhau. Lực lượng bọn chúng xuất ra cũng đều là nguyên lực vạn tượng tiền kỳ. Đây là một trong những loại được tiên nhân chuyển thế trong học cung dùng thần thức tạo ra. Thần thức thêm vào trong khôi lỗi của bọn họ cũng có ảnh hưởng nhưng cực kỳ nhỏ. Kỷ Linh gật đầu, thần thức chỉ có thực lực hơn tử phủ viên mãn một chút, còn cách vạn tượng tiền kỳ không ít, nên cho dù truyền vào trong binh khí thì cũng có ảnh hưởng không đáng kể. Những khôi lỗi này đều có tự dùng binh khí riêng. Lão giả tóc bạc lại nói, có phi kiếm, có phi châm, có dây, có chùy, tóm lại là các loại pháp bảo đều có cả. Các người cứ theo hiểu biết của mình mà chọn lấy một con khôi lỗi đi. Ẩm Huyết Vấn Kiếm chọn rất nhanh, hắn tới thẳng chỗ một con khôi lỗi, tay đặt lên trên người nó, chỉ trong phút chốc đã luyện hóa xong. Ta sẽ ra ngoài trước, ngươi cứ từ từ mà chọn. Ẩm Huyết Vấn Kiếm lườm Kỷ Linh một cái rồi bước ra ngoài, mà con khôi lỗi kia cũng đã hóa thành ảo ảnh bay theo. Kỷ Linh liếc mắt một cái là đã nhắm được một con khôi lỗi. Trong luận đạo điện có 8 đệ tử đứng ngoài xem, trong đó có Mộc Tử Sóc và Cửu Liên sư tỷ. Sao lại đặt cược lớn như vậy chứ? 100 hắc bạch đan thì đã đành rồi, đằng này lại còn thêm cả 100 cân nguyên dịch. Vấn Kiếm sư đệ cũng hơi quá rồi. Dù có chèn ép thì cũng không nên chèn ép sư đệ mới tới như vậy chứ. Đúng là hơi quá thật. Những vị đồng môn này đang bàn tán với nhau, mà lúc này Ẩm Huyết Vấn Kiếm cũng lao ra từ cửa bên, rồi hắn phi thẳng qua khoảng cách 100 trượng, nhảy lên một cây cột đá cao hơn 10 trượng, khoanh chân ngồi trên đó. Vèo, một con khôi lỗi cùng phi ra, rồi lặng yên đứng ở giữa sân đấu. Chọn khôi lỗi chính là bắt đầu khôi lỗi. Vấn Kiếm sư huynh thật là hung hãn mà. Hắn chọn chính là bắt đầu khôi lỗi mà hắn am hiểu nhất mà. Không biết Kỷ Linh sư đệ chọn khôi lỗi nào đây? Khôi lỗi không phân chia thực lực cao thấp, chỉ có không thích hợp hay thích hợp để sử dụng mà thôi. Ví dụ như Kỷ Linh mà chọn khôi lỗi dùng chùy thì sẽ không phát huy được bao nhiêu thực lực. Đã ra rồi, Kỷ Linh sư đệ ra rồi. Cả đám cùng quay đầu lại, trong đôi mắt của Mộc Tử Sóc hiện lên chút lo lắng, mà Cửu Liên sư tỷ kia lại nhìn Kỷ Linh với chút tò mò. Kỷ Linh đi ra, một con khôi lỗi cũng theo sau. Vèo, vèo. Kỷ Linh và con khôi lỗi một trước một sau đều nhảy lên. Kỷ Linh nhảy lên một cây cột đá, khoanh chân ngồi. Còn con khôi lỗi lại nhảy tới giữa sân đấu, làm sân đấu chấn động. Hai cây cột đá đối diện ở hai phía xa xa. Kỷ Linh và Ẩm Huyết Vấn Kiếm cũng nhìn đối mặt với nhau, khoảng cách giữa hai bên khoảng tầm 100 trượng. Hai con khôi lỗi ở phía dưới cũng có khoảng cách tầm 100 trượng. Lên! Lão giả tóc bạc quát. Ầm ầm, lập tức tầng tầng sóng gợn hiện lên, một đại trận phong cấm chụp xuống vây kín toàn bộ sân đấu. Đám người Mộc Tử Sóc ở bên ngoài, bên trong chỉ còn lại Ẩm Huyết Vấn Kiếm và Kỷ Linh. Vạn kiếm khôi lỗi! Ẩm Huyết Vấn Kiếm quanh chân ngồi trên cột đá, liếc mắt một cái liền hừ lạnh. Không biết tự lượng sức mình. Xin sư huynh chỉ giáo. Kỷ Linh cũng hô lên. Xin mời. Ẩm Huyết Vấn Kiếm quát. Đám đệ tử cùng môn phái đứng xung quanh nín thở. Kỷ Linh, đại đồ đệ của Điện Tài Tiên Nhân, với Ẩm Huyết Vấn Kiếm sư huynh, trong hai người ai sẽ là kẻ mạnh hơn đây? Thắng, thắng, thắng, phải thắng. Mộc Tử Sóc đứng ngoài đại trận phong cấm, nhìn về phía Kỷ Linh đang ngồi trên cột đá, trong đôi mắt có sự nồng nhiệt cùng chờ mong. Nhất định phải thắng đấy. Lúc trước hắn đã thua 2 trận, mà trong lòng của hắn thì ngầm tính mình cùng với Kỷ Linh đứng cùng một phe, vì cả hai đều là đệ tử mới gia nhập, mà đám đệ tử cũ này lại dựa theo truyền thống mà dạy dỗ những đệ tử mới vào. Hắn thua nên đương nhiên rất khát vọng Kỷ Linh có thể thắng để lấy lại chút thể diện cho hai đệ tử mới gia nhập. Hơn nữa lúc trước Ẩm Huyết Vấn Kiếm cũng làm hơi quá, đưa ra mức đặt cược thực sự quá lớn. Kỷ Linh sư đệ thật đáng thương, Vấn Kiếm sư huynh ra giá cược lớn như vậy thì chắc chắn sẽ không nâng tay đâu. Đám đệ tử vẫn đang bàn tán với nhau, Cửu Liên đứng ở đó lại nhìn kỹ Kỷ Linh trong đại trận phong cấm, nhẹ nhàng nói: các vị sư huynh sư đệ không nên đoán quá sớm như vậy. Vấn Kiếm sư đệ với Bắc Minh sư đệ, ai thắng ai thua còn khó nói lắm. Vấn Kiếm sư đệ và môn phái đã nhiều năm, chẳng lẽ lại không bằng tên Kỷ Linh này sao? Cửu Liên sư tỷ, Kỷ Linh không có khả năng thắng nổi đâu. Đám đệ tử trong đó có Mộc Tử Sóc đều kinh ngạc khi nghe Cửu Liên sư tỷ nói những lời này. Dù sao thì Cửu Liên sư tỷ cũng được coi là già dặn trong đám đệ tử ở đây. Cứ xem đi rồi biết. Cửu Liên sư tỷ vẫn mang vẻ mặt thản nhiên, mỉm cười nói. Ẩm Huyết Vấn Kiếm đang ngồi khoanh chân trên cột đá, mắt cũng để tới Cửu Liên sư tỷ ở bên ngoài. Thấy nàng vẫn đang chú ý tới Kỷ Linh thì đôi mắt của hắn lại càng thêm lạnh lẽo. Một khi tầng ngoài của khôi lỗi do các ngươi khống chế bị phá vỡ thì lập tức sẽ tính là thua. Lão giả tóc bạc đứng ở phía xa xa nhìn, đồng thời hô lên. Kỷ Linh gật đầu nhẹ. Khôi lỗi cũng như bản thân vậy, nếu tầng bảo hộ bên ngoài khôi lỗi bị phá, tức là tương đương với lúc hắn ở trong chiến đấu sống chết bị kẻ địch giết chết, dĩ nhiên sẽ là thua. Nếu đã rõ thì bắt đầu. Âm thanh của lão già tóc bạc vang lên, trong sân được bao phủ bởi đại trận phong cấm. Hai con khôi lỗi bắt đầu di chuyển. Kỷ Linh điều khiển thiên kiếm khôi lỗi, mà Ẩm Huyết Vấn Kiếm lại điều khiển bắt đầu khôi lỗi. Ai cũng không muốn khôi lỗi áp sát đối phương gần quá, bởi vì một khi tầng hộ thể bị phá là sẽ thua ngay. Kỷ Linh sư đệ cẩn thận đấy. Ở xa xa, Ẩm Huyết Vấn Kiếm đang khoanh chân ngồi trên cột đá hét lớn một tiếng. Con khôi lỗi do hắn điều khiển cầm thanh phi kiếm lên, rồi một chuôi phi kiếm đầy sát khí hung ác bay thẳng qua không trung, làm cho không khí ở xung quanh chuyển thành màu đỏ máu đặc quánh. Diêu quang phá quân! Vấn Kiếm sư đệ vừa ra tay đã đánh ra chiêu diêu quang phá quân rồi, thực sự là đầy sát ý mà. Đám đệ tử ở xa xa quan sát thấy cảnh này thì hơi kinh ngạc. Phi kiếm xẹt qua không trung như một đại quân máu lạnh xông tới, từng nơi nó đi qua đều lóe lên màu đỏ máu, thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng kêu giết ở trong đó, chém thẳng tới thiên kiếm khôi lỗi của Kỷ Linh ở bên này. Sát ý mạnh thật. Kỷ Linh khoanh chân ngồi trên cột đá, thấy thế thì lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Đã thế, ta sẽ tiêu diệt cái sát ý này. Đi! Càng... Sau lưng thiên kiếm khôi lỗi lập tức xuất hiện chi chít từng thanh kiếm nhỏ. Trong khoảnh khắc có một chuôi kiếm bay ra, lúc mới đầu chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng rồi liền biến ngay thành cỡ một bàn tay. Một đường kiếm quang bay ra làm xung quanh vang lên tiếng nước chảy ào ào. Kiếm quang nhập vào trong dòng nước. Chém! Ẩm Huyết Vấn Kiếm trầm sắc mặt xuống. Chuôi phi kiếm này mang theo sát ý vô tận, không né tránh chút nào, đâm thẳng tới dòng nước. Kiếm diêu quang này mang theo chính là khí thế như vậy, một khí thế không yếu nhược chút nào. Phi kiếm chém thẳng lên dòng nước, rầm rầm nước bắn tung tóe, nhưng dòng nước lại cuốn chặt lấy thanh phi kiếm. Cái này gọi là rút đao chém nước, nước càng chảy. Cho dù có cương cả 100 lần, nhưng gặp phải kiếm quang vô tận này thì cũng bị cuốn thành nhu. thứ nhất luồn vào, thứ hai làm suy yếu, thứ ba làm cho kiệt quệ. Không ổn. Sắc mặt của Ẩm Huyết Vấn Kiếm hơi biến đổi. Hắn hiểu được kỳ linh kia chỉ cần dùng một đường phi kiếm là đã có thể chặn được hắn rồi. Lợi hại. Chỉ với một thanh phi kiếm mà chặn được chiêu kiếm quang, diêu quang phá quân của Vấn Kiếm Sư Đệ. Tên kỳ linh này có thực lực cũng không kém Vấn Kiếm Sư Đệ bao nhiêu đâu. Nam tử đồ đen bối anh cau mày nói. Đó chính là lưu thủy kiếm trong tiểu ngũ hành kiếm lục. Tiểu ngũ hành kiếm lục cơ. Bối anh sư huynh không nhìn lầm đấy chứ. Mấy người khác đều nhìn về phía bối anh với vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ đều từng nghe nói tới đại danh tiểu ngũ hành kiếm lục. Có điều bọn họ không nghiên cứu kiếm thuật nên cũng không rõ các kiếm chiêu trong tiểu ngũ hành kiếm lục. Bối anh gật đầu nói. Không nhìn lầm đâu, ta đã từng tìm hiểu tiểu ngũ hành kiếm lục rồi. Một chiêu này chính là lưu thủy kiếm. Không ngờ Bắc Minh sư đệ vừa gia nhập môn phái mà đã tìm hiểu tiểu ngũ hành kiếm lục rồi. Cửu Liên đứng bên nghe thấy thế thì chỉ mỉm cười xem tiếp. Ẩm Huyết Vấn Kiếm không nghe thấy cuộc hội thoại của đám đồng môn bên ngoài, nhưng cũng có thể đoán ra đôi bên đều dùng một thanh phi kiếm mà Kỷ Linh lại có thể chặn hắn, làm sao mà hắn không cảm thấy nhục đây. Dù sao hắn cũng là kẻ đã gia nhập môn phái nhiều năm rồi. Kỷ Linh sư đệ, tiếp chiêu Bắc Đầu Tham Lang Ti Thiên. Ẩm Huyết Vấn Kiếm phẫn nộ quát. Vù vù vù vù vù vù. Sáu thanh phi kiếm sau lưng bắt đầu khôi lỗi cùng bay lên, phối hợp với một thanh phi kiếm đang bay lại, trong nháy mắt tạo thành kiếm trận bắt đầu. Tiếng ầm ầm vang vọng giữa không trung, từng ngôi sao hiện ra, một ngôi sao biến thành hình cái thìa, làm cho không gian xung quanh tràn ngập ánh kiếm. Gào! Một thanh kiếm ở giữa trung tâm tạo ra bóng một sọ con sói lớn. Tham Lang, con sói đỏ ngửa đầu gầm lên. Sau một tiếng gào thì con sói nhào tới chỗ Kỷ Linh. Thật ra là bảy thanh phi kiếm cùng tấn công cùng một lúc. Đi! Kỷ Linh lạnh lùng quát. Tám thanh phi kiếm lại bay ra khỏi lưng thiên kiếm khôi lỗi, phối hợp với thanh kiếm bay ra trước đó tạo thành kiếm trận cửu cung. Khi trước Kỷ Linh đổi lấy pháp bảo cửu cung kiếm trận thì phát hiện ra trong kiếm trận có ẩn chứa một ít ảo diệu, tuy không thể bằng tiểu thiên kiếm trận phức tạp kia nhưng cũng không tầm thường chút nào. Kỷ Linh cũng có chút thành tựu với trận pháp nên vừa thi triển ra kiếm trận cửu cung thì đã không tầm thường chút nào rồi. Vù vù vù vù vù. Chín đường kiếm quang giết gào lao tới đón cái bóng Tham Lang kia. Trên đường bay đi, chín đường kiếm quang biến hóa kỳ ảo trong nháy mắt, tạo thành hơn trăm đường kiếm khác nhau. Trăm đường kiếm ảnh này lại biến thành từng giọt nước mưa, trăm giọt nước mưa như thiên thạch rơi thẳng xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hơn trăm giọt nước mưa rơi xuống liên miên, mỗi giọt nước mưa đều có uy lực cực kỳ kinh hãi. Không ổn rồi. Ở ngoài đại trận phong cấm, nam tử đồ đen bối anh đứng phắt dậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn làm sao có thể? Mỗi một giọt nước mưa đều có uy lực làm người khác phải sợ hãi. Ầm ầm ầm. Đợt oanh tạc đơn giản này làm cho con Tham Lang sát khí ngập trời kia bị biến mất, bảy thanh phi kiếm cũng bị đánh bay. Tại sao lại như vậy? Ẩm Huyết Vấn Kiếm ngồi trên cột đá điều khiển nên cảm nhận được rất rõ ràng, sắc mặt biến đổi lớn. Rầm rầm. Sau khi đánh tan cái bóng Tham Lang kia, có mấy đường phi kiếm vẫn không ngừng lao lên, trong nháy mắt đã giết gào ở trước mặt bắt đầu khôi lỗi. Xẹt, cắt thẳng một nhát qua bắt đầu khôi lỗi, tầng hộ thể màu đen bên ngoài lập tức bị phá vỡ, để lộ ra thân thể màu đỏ lửa ở bên trong. Kỷ Linh đã thắng. Lão giả tóc bạc đứng ở xa xa hô lên. Ẩm Huyết Vấn Kiếm lập tức tái mét mặt. Thua ư? Tại sao lại có thể? Ẩm Huyết Vấn Kiếm ngồi trên cột đá với vẻ mặt trắng bệch. Hắn không thể tin nổi việc này. Giao chiến chính là lúc mà người tu tiên đứng trên ranh giới giữa sống và chết. Thua một chiêu là chết ngay. Hắn dùng khôi lỗi mà ta cũng dùng khôi lỗi. Ẩm Huyết Vấn Kiếm không thể đón nhận được. Hai con khôi lỗi đều có trung tâm nguyên lực giống nhau, nên dĩ nhiên là nguyên lực không cách biệt. Tất cả đều rất công bằng. Có đấu thì cũng chỉ là đấu cảnh giới, đạo mà thôi. Đấu các chiêu kiếm thuật. Chẳng lẽ kiếm thuật của hắn lại mạnh hơn ta sao? Hắn nào đâu biết rằng, thật ra Kỷ Linh đã tới cấp độ đạo chi vực cảnh từ lâu rồi. Thông thường phải tới cảnh giới nguyên thần đạo nhân thì mới có thể ngộ ra đạo chi vực cảnh. Đương nhiên, với những thiên tài tuyệt thế ở Hắc Bạch Học Cung thì có rất nhiều đệ tử cấp độ vạn tượng chân nhân đã ngộ được đạo chi vực cảnh. nhưng với Ẩm Huyết Vấn Kiếm thì đạo chi vực cảnh vẫn là một cảnh giới mà hắn đang hướng tới. Hắn nhờ kiếm pháp mới có thể miễn cưỡng với tới đạo chi vực cảnh. Giống như lúc nhỏ Kỳ Linh học Tích Thủy Kiếm vậy, khi đó cảnh giới vẫn chưa đạt tới thiên nhân hợp nhất, nhưng vẫn có thể mượn kiếm pháp để thi triển ra uy lực thiên nhân hợp nhất. Đây chính là điểm mạnh của kiếm pháp. Tính về cảnh giới thì Kỳ Linh được coi là cao. Tính về kiếm thuật, sau khi Kỳ Linh tới Tinh Thần Điện ở Thủy Phủ, tìm hiểu hai lần Hắc Bạch Đồ, lại tìm hiểu thêm cả Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục, kiếm thuật của hắn đã đạt tới một mức cao nhất định. Tính về thần hồn, Kỳ Linh lại còn đạt tới cả cấp độ thần thức. Cho dù là đám đệ tử Vạn Tượng Chân Nhân trong Hắc Bạch Học Cung thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vài tên tiên nhân chuyển thế là có thể so sánh với Kỳ Linh. Bất kể phương diện gì thì Vấn Kiếm đều kém hơn. Thế thì sao lại không thua cho được? Vấn Kiếm sư huynh, sư đệ may mắn thắng được một chiêu. Kỳ Linh đứng dậy cười nói, đại trận phong cấm ở xung quanh cũng đã được mở ra. Kỳ Linh nhún chân một cái liền bay qua sân đấu, rơi xuống một chỗ xa xa. Ẩm Huyết Vấn Kiếm cũng vác cái mặt khó coi đó nhảy qua sân đấu. Hắn bay thẳng tới cạnh Kỳ Linh, vừa lật tay liền lấy ra hai cái bình ngọc ném thẳng cho Kỳ Linh. 100 hắc bạch đan, 100 cân nguyên dịch, cho người đấy. Kỳ Linh cũng chẳng ngại mà vươn tay ra nhận lấy. Kỳ Linh. Ẩm Huyết Vấn Kiếm nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh với ánh mắt đầy chiến ý. Khó trách tại sao điện tài tiên nhân lại thu ngươi làm đồ đệ. Ta thua không bàn cãi, có điều lần sau ta sẽ còn khiêu chiến với ngươi. Ta sẽ chờ. Kỳ Linh cười, có kẻ muốn cho không mình hắc bạch đan và nguyên dịch thì tại sao mình phải từ chối đây. Ẩm Huyết Vấn Kiếm đi tới cạnh Bối Anh. Tiểu Anh sư huynh. Nam tử đồ đen Bối Anh nhìn hắn một cái. Yên tâm, giao cho ta. Bối Anh chính là người tổ chức vụ dạy dỗ đệ tử mới vào này, mà Tiểu Anh lại từng rất tự tin mời Ẩm Huyết Vấn Kiếm tới đây, nên dĩ nhiên Ẩm Huyết Vấn Kiếm thua thì Bối Anh hắn không thể cứ để Kỳ Linh thoải mái rời đi như vậy được. Ánh mắt của Bối Anh nhìn sang nhóm người sư huynh sư đệ của hắn. Lợi hại, không thể khinh thường thực lực của Bắc Minh sư đệ được. Trong mắt các đệ tử thiên tài này đều có chút cẩn thận, sau lần ra tay vừa rồi bọn họ đều hiểu được không thể khinh thường thực lực của Kỳ Linh, không nắm chắc thì bọn họ cũng chẳng dại mà đi ra làm gì. Tiểu sư huynh, chỉ có ngươi là người có thể giải quyết nổi thôi. Đúng vậy, tiểu sư huynh à, ngươi cũng tu luyện Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục, thời gian tu luyện lại dài hơn hắn, nên khả năng thắng sẽ rất cao. Những người khác đều nói. Bối Anh thầm chửi, thời gian tu luyện có liên quan gì đây? Tu luyện kiếm thuật không phải dựa vào thời gian dài hay ngắn, mà dựa vào khả năng thấu hiểu đạo của bản thân. Như một vị tiên nhân, cho dù chỉ lần đầu tiên tìm hiểu Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục thì cũng chỉ cần nửa ngày tu luyện ngắn ngủi là đã đạt tới mức độ cực kỳ cao thâm rồi. Nhưng Bối Anh cũng biết việc lần này do hắn bày ra, nên dù thế nào thì hắn cũng phải ra mặt, phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Kỳ Linh vừa ra tay là đã thắng, làm cho Mộc Tử Sóc cực kỳ xúc động. Huynh thắng hay lắm, cho đám đệ tử cũ biết, không phải muốn dạy dỗ đệ tử mới vào là dạy dỗ được đâu. Kỳ Linh cười, thắng đúng là rất vui sướng, hơn nữa 100 hắc bạch đan và 100 cân nguyên dịch cứ theo đó mà đến tay. Lúc trước mình đã tốn 80 cân nguyên dịch để tu luyện tới Tử Phủ viên mãn rồi. Bắc Minh sư đệ. Bối Anh đi ra từ nhóm đệ tử cũ. Tiểu sư huynh. Kỳ Linh mở miệng. Thực lực của Bắc Minh sư đệ quả thật rất tuyệt vời, hơn nữa mới gia nhập môn phái mà đã có tài nghệ với Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục như vậy. Qua đó có thể thấy chắc sư đệ cũng hiểu được khá nhiều đạo. Tiểu Anh nói ra, Kỳ Linh lập tức hiểu được đối phương muốn giả vờ lấy chút thông tin, lúc này cười nói, sư đệ vừa mới tìm hiểu thôi, còn cần phải nghiên cứu thêm nhiều. Bối Anh cười ha ha nói, sư đệ khiêm tốn rồi, sư huynh ta cũng tu luyện Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục mà, nên khi nhìn thấy kiếm thuật của sư đệ thì không khỏi ngứa tay, hay là chúng ta cùng luận bàn một phen xem sao. Sao cơ, sư đệ cũng đang nghĩ tới ý đó đây. Kỳ Linh liền nói, đưa tới cửa rồi chẳng lẽ lại không lấy sao? Dựa theo bản thân mình suy tính thì thần hồn mình đã mạnh như vậy rồi, nên dĩ nhiên sẽ có ưu thế ngay ở điều kiện đầu tiên. Sợ là trong hàng ngũ đệ tử Tử Phủ tu sĩ cũng chẳng có mấy ai bị kịp được mình, trừ khi xuất hiện một tiên nhân chuyển thế. Không biết đặt cược bao nhiêu vậy? Kỳ Linh hỏi. Dĩ nhiên là 100 hắc bạch đan và 10 cân nguyên dịch. Tiểu Anh cười, nhiều quá lại làm hỏng hòa khí. Được. Kỳ Linh gật đầu. Một lát sau, Kỳ Linh cùng Bối Anh chia ra ngồi khoanh chân trên hai cột đá. Lên. Lão giả tóc bạc lại quát, đại trận phong cấm lập tức lại xuất hiện thêm lần nữa. Khôi lỗi do ta chọn là lục hợp khôi lỗi. Tiểu Anh cất cao giọng nói, sư đệ phải cẩn thận đấy. Sư huynh, mời. Kỷ Linh cũng cất cao giọng. Hai người ngồi đối diện trên hai cột đá cách xa nhau, phía dưới là hai con khôi lỗi cùng đối diện với nhau. Giết! Vẻ mặt tươi cười của Tiểu Anh lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn quát khẽ một tiếng, lập tức có 36 thanh phi kiếm bay ra từ sau lưng lục hợp khôi lỗi. Mỗi một chuôi phi kiếm đều có phù văn đặc biệt. Sở dĩ gọi là lục hợp khôi lỗi là do khi thực chiến có thể thi triển ra lục hợp kỳ trận. Kỷ Linh thấy thế thì liền nhíu mày. Đi! Phi kiếm sau lưng thiên kiếm khôi lỗi lao ra, trong nháy mắt tổng cộng có 12 thanh kiếm, rồi 12 thanh phi kiếm xé gió vù vù lao đi, tạo ra vô số giọt mưa trên không trung. Mỗi một giọt mưa đều có uy lực cực kỳ khủng khiếp. Vù vù vù. 36 thanh phi kiếm bên kia thì lại xoay tròn, cứ 6 thanh tạo thành một trận cơ để tạo thành lục hợp kỳ trận. Cả đại trận như biến thành một vòng gió xoáy khổng lồ, ầm ầm ầm, nghiền áp mọi thứ ở xung quanh. Rầm rầm rầm. Vô số giọt mưa hung hăng rơi thẳng xuống vòng gió xoáy, nhưng vòng gió xoáy tạo bởi 36 thanh phi kiếm xoay tròn kia vẫn dễ dàng đánh bay ra. Không ngăn được, quả nhiên tên bối anh này mạnh hơn ẩm huyết vẫn kiếm nhiều. May mà ta đã có chuẩn bị từ trước rồi. Kỷ Linh biến đổi sắc mặt, lúc này trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Hắn điều khiển 12 thanh phi kiếm chia ra làm hai phần. Hai vòng xoáy xuất hiện trên không trung, một cái xoay tròn còn một cái thì lồng vào nhau. Vù vù. 12 thanh phi kiếm uyển chuyển xoay tròn tạo thành một đường kiếm lửa xanh. Uỳnh. Đường kiếm lửa xanh đâm thẳng vào vòng gió xoáy. Vòng gió xoáy chỉ giữ được trong chốc lát rồi tán loạn. Lưỡng nghi thanh hỏa kiếm. Bối anh đang khoanh chân ngồi tái mét mặt, rồi lập tức thở dài, thậm chí còn không có chút ý định phản kháng nào, để mặc thanh kiếm lửa xanh của Kỷ Linh đâm qua tầng hộ thể của khôi lỗi. Kỷ Linh đã thắng rồi. Lão giả tóc bạc lại hô lên lần nữa. Cả luận đạo điện trở nên xôn xao. Tiểu Anh chắc chắn là một trong những đệ tử nổi trội nhất trong hàng ngũ tử phủ tu sĩ ở Hắc Bạch Học Cung, cũng là nhân vật quan trọng, thực lực mạnh hơn ẩm huyết vấn kiếm rất nhiều, thế mà lại thua tên đệ tử mới gia nhập Hắc Bạch Học Cung kia. Bọn họ đều là thiên tài tuyệt thế, nhưng tên Kỷ Linh này lại còn là yêu nghiệt hơn nữa. Cửu Liên nhìn về phía xa xa, trong lòng thầm nhủ, mới 16 tuổi mà đã đạt đạo chi vực cảnh sao? Dường như thần hồn cũng đã đạt tới cấp độ thần thức rồi, đúng là chỉ có tiên nhân chuyển thế thì mới trở thành nhân vật yêu nghiệt như vậy thôi. Thua một tên yêu nghiệt, bọn họ thua không oan chút nào. Kỷ Linh giải trừ luyện hóa cho thiên kiếm khôi lỗi, liền lập tức nhảy qua trăm trượng tới bên ngoài sân đấu, thầm cảm thán. Tuy rằng ta đã đạt tới đạo chi vực cảnh nên thần hồn đạt tới cấp độ thần thức, nhưng nếu không phải khi trước tìm hiểu tiểu ngũ hành kiếm lục làm cho kiếm thuật mạnh lên nhiều, thì cũng khó mà biết được thắng hay thua khi đánh với bối anh này. Nền móng của mình cực kỳ vững chắc, cơ sở có cấp bậc như tiên nhân chuyển thế, nhưng trước khi gia nhập Hắc Bạch Học Cung, kiếm thuật của mình lại rất kém cỏi. Học được tiểu ngũ hành kiếm lục thì mới có thể bổ sung chút sở đoản này. Nếu không học được tiểu ngũ hành kiếm lục thì Kỷ Linh chỉ còn cách dùng thần hồn mạnh mẽ mà khống chế phi kiếm với số lượng nhiều, rồi lấy nhiều thắng ít mà đánh thôi. Vèo. Bối anh cũng nhảy tới bên cạnh Kỷ Linh. Bối sư huynh. Kỷ Linh khiêm tốn nói, khó trách điện tài tiên nhân thu Bắc Minh sư đệ làm đồ đệ, sư huynh thua tâm phục khẩu phục. Bối anh cảm thán nói, sư đệ có thể cùng một lúc điều khiển 12 thanh phi kiếm thi triển một chiêu tế vũ phân phân, dù là cảnh giới cao hay thần hồn mạnh đều làm cho sư huynh ta bội phục. Hơn nữa sư đệ còn có thể thi triển ra lưỡng nghi thanh hỏa kiếm, ta thua không ân hận. Đây là 100 hắc bạch đan và 10 cân nguyên dịch, đệ nhận lấy đi. Bối anh lém cho Kỷ Linh hai bình ngọc. Kỷ Linh tiếp nhận. Có điều sư đệ à, ngươi thắng ẩm huyết vấn kiếm rồi lại thắng ta. Bối anh nhìn Kỷ Linh, chuẩn bị cho tốt đi, chuyện này không chấm dứt như vậy đâu. Bối anh nói xong liền đi ra bên ngoài. Sẽ không chấm dứt như vậy ư? Kỷ Linh nhíu mày rồi cũng đi ra bên ngoài. Kỷ Linh sư huynh, Kỷ Linh sư huynh. Mộc Tử Sóc đầy kích động, hưng phấn chạy tới, như thể Kỷ Linh thắng là mình thắng vậy. Xứng thật đấy, đám đệ tử cũ này lại vẫn muốn dạy dỗ chúng ta thêm sao? Hi hi, ta thua hai trận, nhưng đám đệ tử cũ này vẫn phải mối mặt với lần này.